Chương 4. 974 Mộc Nhu Tuyển VS Kiều Mộc. Tử phù Mộc Nhu Tuyển cơ hồ nghĩ thò tay xoa xoa ánh mắt của mình. Kiều Mộc tùy tiện thò tay móc ra một tấm bùa chú, chính là tử phù. Hẳn là nàng bây giờ chế phù, toàn bộ đều đạt đến tử phù tiêu chuẩn. Nàng vô ý thức dùng sức lắc lắc đầu, trong mắt để lộ ra một chút khó có thể tin. Nàng thực sự không tin, Kiều Mộc này mới bao nhiêu lớn niên kỷ, nàng đã có thế chế phù lại có thể luyện đan, ai bồi dưỡng nàng nha đầu này là tại hạ tinh vực lớn lên được chứ? Hạ tinh vực loại địa phương kia, phổ biến linh khí thiếu thốn, linh kỹ cùng phù lục, chế đan chi thuật, kia cũng là ít đến thương cảm địa phương. Nàng đây rốt cuộc là thế nào trưởng thành, đại gia đều không cảm thấy có nghi vấn á? Nàng này trưởng thành trải qua, rõ ràng chính là không bình thường được chứ? Mộc Nhu Tuyển trong mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ, ngón tay vạch một cái ở giữa, chỉ thấy hé ra màu làm phụ lục phút chốc từ nàng đầu ngón tay bay đi. Mộc ra một chút có nhãn lực sức lực lập tức kêu lên, đại tiểu thư ném ra một chương lôi linh phù. Đại tiểu thư trước mắt chế lôi linh phù bên trên, có thế phát ra lục đạo linh lôi, trừ đại thiếu ra bên ngoài, đại tiểu thư lôi linh phù đẳng cấp tối cao. Ngươi biết cái gì? Lúc này đấu loại thời điểm, đại thiếu ra giúp đỡ thái tử phi họa không ít ngũ linh phù đâu. Một tên hỉ hệ ưu do tình hình thực tế Mộc gia đệ tử, hướng về Mộc Nhu Tuyển phương hướng chép miệng. Ha ha, dù sao nhân gia mới là thân huynh muội nha, giúp đỡ thái tử phi đó cũng là bình thường. Ngươi cho rằng đại tiểu thư như thế nào khắp nơi nhằm vào thái tử phi đâu? Khẳng định là bởi vì sinh lòng ghen ghét quan hệ. Một đám Mộc gia con cháu tại phía dưới nhỏ giọng nói lời nói, tuy rằng thanh âm không cao, nhưng loại kia tinh tế vỡ nát thanh âm, thỉnh thoảng bay vào Mộc Nhu Tuyển trong lỗ tai, để nàng cả người càng phát ra kích động khó xử. Ai mẹ nó muốn ghen ghét cái kia nữ nhân chê tờ tì hệ tờ? Ai ghen ghét nàng tới nàng đường đường Mộc gia đại tiểu thư, còn cần ghen ghét nàng? Chân chính là buồn cười đến cực điểm. Buồn cười Mộc Nhu Tuyển trong mắt lướt qua một chút giận dữ, ngón tay tung bay ở giữa, lại vung ra ba tấm linh lôi phủ, hiện lên bốn mặt bao vây xu thế, hướng về kiểu Mộc thân hình phiêu tới. Mộc gia thi đấu trong tộc, chỉ có thể dùng phủ, tu vi linh lực đan dược loại hình đồ vật, toàn bộ cũng không thể dùng. Vì lẽ đó Mộc Nhu Tuyển tin tưởng, coi như Kiều Mộc đưa ra chính là hẽ ra tử phù phòng ngự phù, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi chính mình bốn đạo linh lôi phù, 24 đạo linh lôi uy hiếp lực lượng. Mộc lao ra tử ngón tay, lập tức liền cầm thành ghế tay vịn, cả người có chút khẩn trương nhìn về phía Kiều Mộc. Nhu Tuyển hạ thủ quả thật là không có chừng mực, a nguyên bản thi đấu trong tộc chính là cha mở đến la thôi, đến nàng nơi này lại thành không chết không thôi. 24 đạo linh lôi, tiểu kiều tấm kia phòng ngự phụ không biết có thể hay không chống đỡ cản lao ra tử chính chủ trừ muốn đừng xuất thủ can thiệp, chợt thấy kiều một cu nở dê phất tay háo ném ra mấy trường phòng ngự phụ, tại nàng bốn phía xây lên bốn đạo phòng ngự bích trướng, tưởng cao lăng lập phòng hộ thỏa thỏa. Mấy đạo linh lôi vung sau khi xuống tới, đều chỉ lán lện ở cái kia phòng ngự bích trướng ngoại tầng, tuyệt không có thế phá vỡ phòng ngự của nàng. Mộc Nhu Tuyển trong mắt lướt qua một chút giận dữ. Cái kia mấy chương phòng ngự lam phủ, Mộc Nhu Tuyển hết sức quen thuộc, đây chính là đại ca họa phù lục. Đại ca quả nhiên là bất công lệnh đến bầu trời, hắn bây giờ chỉ biết giúp đỡ kiểu Mộc đến khi phụ nàng, hoàn toàn liền không niệm dị vãng tình cũ. Mộc Nhu Tuyển sắc mặt âm trầm vô cùng. Mà lúc này kiểu Mộc, đứng tại phòng ngự trong tường, từ nhỏ trong túi eo tay lấy ra tử quang doanh nhân phủ. Người cu nở dê thử một chút ta linh lôi phủ, cẩn thận kiểu cô nương nói mà không có biểu cảm gì một câu.